Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1351. Chương 1351. Thái thượng là người, thanh thiên không phải trời. Đạm Đài tỷ tỷ, ngươi xem trước một chút đi. Vũ Hinh từ chính mình nội thiên địa bên trong lấy ra một bản thật mỏng tử ngọc sách, trực tiếp tại thần nam bảo vệ dưới bay lên không trung, giao cho Đạm Đài Tuyền. Đây là chu thần để Vũ Hinh giao ra. Dụng ý nàng không hiểu, nhưng nàng cũng không có hỏi, trực tiếp dựa theo chu thần ý tứ giao ra. Chỉ là trong lúc mơ hồ, Vũ Hinh cảm thấy chu thần để thần vương thần hoàng nhóm nhìn cái này sách tuyệt đối không có ý tốt. Đạm Đài Tuyền nhìn thật sâu liếc mắt Vũ Hinh, nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía một bên đông đảo thần vương thần hoàng, lạnh lùng nói: ta trước xem hết, sau đó truyền đọc cho các ngươi nhìn, như thế nào? Nghe nói lời ấy, Phật tổ muốn phản đối, cái khác thần vương lại phần lớn biểu thị đồng ý. Dù sao, cái này Thái Thượng Vong Tình Lục dù sao chỉ là một bộ công pháp, không giống thần khí bảo vật như thế có duy nhất tính. Nếu là có thể dạng này hòa bình truyền đọc, cũng liền miễn đi khả năng nguy hiểm tự thân sinh tử tai họa. Mà lại, mấu chốt nhất là Đạm Đài Tuyền bản thân là thần hoàng đại năng, bên người còn đi theo 7 vị thần vương, thực lực là ở đây các phương bên trong mạnh nhất. Lời nàng nói, cho dù ai đều muốn suy nghĩ một chút, nhất là những thế đơn lực bạc kia thần vương, dù sao không phải ai đều có Phật tổ như thế cảnh giới cùng thế lực nội tình. Mà thấy chúng thần vương đồng ý, Phật tổ cũng không tốt phản đối, chỉ có thể mặc cho Đạm Đài Tuyền cúi đầu lật nhìn lại. Chỉ thấy quyển sách này bên trên tán phát lấy vô cùng tang thương cổ ý. Bìa viết vài cái chữ to, Thái Thượng Vong Tình ghi chép. Nhìn thấy cái này 5 cái cứng cáp hữu lực chữ cổ, lập tức liền để Đạm Đài Tuyền tâm thần hoảng hốt một cái. Phảng phất có một cái lỗ đen đang thôn phệ lấy nàng thần trí. Còn tốt, Đạm Đài Tuyền tu vi đã đạt đến cửu giai thần hoàng chi cảnh, toàn bộ phương đông thiên giới cũng là đỉnh tiêm tiên thần. Chỉ là một quyển sách còn không thể đem nàng thế nào. Vì vậy, chăm chú một nháy mắt, Đạm Đài Tuyền liền phản ứng đi qua. Mấy chữ này, đáng sợ ma thư, Đạm Đài Tuyền tự lẩm bẩm. Một bên 3 thần thú 2 bằng vương, còn có Vương Chí cùng Lý Đạo Chân chờ 7 tên thần vương. Không nghe lời này còn tốt, nghe xong Đạm Đài Tuyền nói như thế, đều hướng ma thư nhìn lại, nháy mắt, 7 vị thần vương đều cảm thấy thất hồn lạc phách. Nếu không phải Đạm Đài Tuyền thét ra lệnh một tiếng, bọn hắn sợ là muốn ra đại dương tướng. Cái này, đây là bản long nhìn qua tà môn nhất sách, thế mà có thể ảnh hưởng rồng hồn phách. Tử Kim Thần Long lòng vẫn còn sợ hãi nói, tựa hồ có một phương hắc ám không gian muốn thôn phệ thần hồn. Vương Trí ánh mắt sợ hãi rút lui 2-3 bước, bảo vệ chặt tâm thần, lúc này mới hoàn toàn khôi phục. Ngược lại là Kim Sí Đại Bằng Thần Vương không có việc gì, nhưng hắn cũng là có chút kính sợ mà nói: Thái Thượng Vong Tình ghi chép, vài ngàn năm trước ta xem qua một bộ phận tàn thiên, ta sở dĩ có thể đi vào Voi Bát Giai, thành tựu bây giờ Thần Vương Đỉnh Phong, chính là dựa vào cái kia tàn thiên. Ngoạc kép, mấy vị thần vương tất cả đều kính sợ đan sen lui ra phía sau, không muốn lại nhìn cuốn sách này. Đạm Đài Tuyền lại nói: lấy sách người lấy đại pháp lực, đem giả lập thiên địa ẩn chứa tại mấy chữ bên trong, xác thực nguy hiểm, nhưng lấy các ngươi thần vương cấp thực lực, chỉ cần bảo vệ chặt tâm thần, hoàn toàn có thể đọc hiểu toàn thư. Dứt lời, Đạm Đài Tuyền nhanh chóng lật ra cuốn sách này, đem đọc hiểu. Còn bên cạnh 7 vị thần vương cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đồng dạng nghiên cứu. Cuốn sách này lấy mấy vạn năm trước đó quá văn tự cổ đại ghi chép, Ở đây 7 vị thần vương, bên trong có 3 vị căn bản không biết. 2 vị khác cũng chỉ nhận biết một bộ phận. Chỉ có vạn năm trước liền tồn tại Đạm Đài Tuyền cùng Lý Đạo Chân mới có thể miễn cưỡng xem hiểu. Khúc Dạo đầu câu đầu tiên liền viết: nghiên tích phương pháp này, tiên nhân chi thể làm cơ sở. Đổi nhà lại nói, quyển công pháp này, thất giai tiên thần trở xuống phàm nhân căn bản không thể luyện. Lục giai bán thần đều không được. Có thể thấy được cái này công pháp yêu cầu chi cao. Thấy Đạm Đài Tuyền mấy người là âm thầm tắc lưỡi. Cái này, Thái Thượng Vong Tình Lục, xác thực như là Vũ Hinh lời nói. Là một bản ma thư. Bởi vì quyển sách này muốn tu luyện tới đại thành, liền sẽ trong bất chi bất giác giết chết nguyên bản chính mình, lại nặn một cái mới bản thân. Khó trách Vũ Hinh sẽ tính cách đại biến. Đạm Đài Tuyền nhớ tới vạn năm qua thiên giới truyền sướng vô tình tiên tử vô tình nhất lời nói, trong lòng có chút đồng tình. Ai có thể biết đây cũng không phải là vô tình tiên tử bản ý, chỉ là bị ma công kia làm hại đây. Lắc đầu, Đạm Đài Tuyền lại lật vài trang, chính thức thấy được tu luyện tâm pháp Thái Thượng Vong Tình Lục chia làm 3 cái cảnh giới, từ cao đến thấp theo thứ tự là thiên, địa, nhân 3 cảnh. Người cảnh lấy người tu luyện tự thân làm vũ khí, cảnh lấy thế gian cỏ cây sông núi, thiên địa vạn vật làm vũ khí, thiên cảnh thay mặt thiên hành hình, nghịch chuyển thiên địa quy tắc. Càng xem, Đạm Đài Tuyền liền càng kinh ngạc. Nghịch chuyển thiên địa quy tắc, đây là trong truyền thuyết thế gian mạnh nhất thiên giai cường giả mới có thể làm đến sự tình. Khó trách quyển sách này được xưng là thiên giới thứ nhất kỳ công. Nguyên lai dĩ nhiên là một bản có thể tu luyện tới thập giai thiên giai công pháp. Lật đến một trang cuối cùng, chỉ thấy sách lạc khoản là thiên nhân tuyệt bút, chắc hẳn vị này cái gọi là thiên nhân cũng là thiên giai cường giả, nhưng tựa hồ đã chết đi. Tê, Đạm Đài Tuyền chờ dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thiên nhân chỉ sợ đã là thế gian mạnh nhất cảnh giới thiên giai, có thể vĩnh sinh bất diệt, cùng trời đồng thọ. Như vậy đến cùng là ai có thể giết hắn? Ta nghe nói phàm là tu luyện Thái Thượng Vong Tình ghi chép người đều sẽ thê thảm mà chết, không nghĩ tới liền người sáng lập đều không thể trốn qua cái này nguyên rùa. Kim Sí Đại Bằng Thần Vương Thổn Thức nói, ma công kia xác thực đáng giá tham khảo, nhưng tu luyện thì miễn đi. Tử Kim Thần Long sợ sệt chụp chụp ngực của mình khẩu, rút lui mấy bước. Lúc này Đạm Đài Tuyền đã duyệt tất, nàng ngẩng đầu nhìn xem một đám trông mong thần vương, tiếng trời lại lần nữa vang lên: sách ta đã xem hết, cho các ngươi. Nói, Đạm Đài Tuyền vung tay lên, cái kia Thái Thượng Vong Tình Lục liền bay về phía sớm đã không dàn nổi đông đảo thần vương ở giữa. Sau đó nàng cùng Vương Chí chờ 7 đại thần vương liền từ dung lui ra phía sau. Đạm Đài Tuyền sở dĩ không có giao cho một cái nào đó thần vương, mà là ném về những thần vương kia ở giữa, chính là nghĩ khơi mào tranh chấp. Mà quả nhiên, Đạm Đài Tuyền vừa đem sách ném ra, hơn 10 vị thần vương thần hoàng liền vọt tới, ai đều muốn tranh đoạt cái kia Thái Thượng Vong Tình Lục. Trong đó lại lấy Phật Tổ, Thi Hoàng cùng một vị không biết tên ẩn thế tiên tôn 3 vị thần hoàng cấp cường giả giành được hung nhất. 3 người bọn họ lẫn nhau giao thủ, rung động thiên địa, bên cạnh thần vương căn bản là khó mà nhúng tay. Một vị thần vương mưu toan lấy hạt rẻ trong lò lửa, trực tiếp liền bị Thi Hoàng một quyền đánh cho phổi đều ho ra. Đương nhiên, thần vương cấp cũng là thiên giới chúa tể một phương, bọn hắn tự nhiên không cam tâm Thái Thượng Vong Tình ghi chép bị 3 vị thần hoàng cướp đi. Thế là, ở đây thần vương lấy đạo thống cùng trong ngày thường giao tình luận quan hệ, lẫn nhau kéo bè kết phái. Cũng tỉ như Hỗn Thiên Lão Tổ, Tuyệt tình lão tổ chờ 6 vị thần vương liền lấy lục đại tà đạo là một nhà làm lý do. Hợp thành ngắn ngủi liên minh, những thần vương này tạo thành liên minh, lại một lần vọt vào 3 đại thần hoàng ở giữa chiến cuộc. Lần này, trên cơ bản là mấy vị thần vương đồng loạt ra tay. Cùng thần hoàng đụng nhau, ngược lại là đánh cho sinh động, thế lực ngang nhau, cuối cùng, nương theo lấy, xoẹt, một tiếng vang nhỏ, thái thượng vong tình lục bị 3 đại thần hoàng cùng 2 vị thần vương chia thành 5 phần. 5 người các cướp đi một bộ phận, lần này, sở hữu thần vương thần hoàng đều không đánh, bọn hắn lấy ánh mắt trao đổi lẫn nhau đối mặt. Cuối cùng, Phật tổ trước mở miệng nói, chúng ta trước nhìn trong tay mình, sau đó đổi, tốt, cái khác thần vương thần hoàng cũng đều đồng ý. Bọn hắn xem hết trong tay mình tàn quyền, hai bên lại thuận lợi đổi, lần này ngược lại là không ai đoạt. Đợi ở đây sở hữu thần vương thần hoàng toàn bộ sau khi xem xong, nét mặt của bọn hắn tất cả đều trở nên quỷ dị. Cái này, thái thượng vong tình lục, lại là một bản loại vật này. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn Phật tổ trước mở miệng nói. Lão nạp luôn cảm thấy đây là có người tại tung ra mồi nhử. Quyển sách này chính là câu cá con mồi. Lời vừa nói ra, sở hữu thần vương thần hoàng đều im lặng, bởi vì Phật tổ nói chính là bọn hắn suy nghĩ. Hôm nay hết thảy đều thật trùng hợp, nếu nói không ai thao túng, cái kia cũng quá khó có thể tin. Thông minh, Phật tổ, ngươi khi thật thông minh. Bỗng nhiên, trên đường chân trời, một đạo âm thanh trong trẻo từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Đông đảo thần vương thần hoàng lớn kinh, 4 phía quan sát, lại không tìm ra được là ai đang nói chuyện, ở đâu nói chuyện, các hạ, thế nhưng là cái kia thiết lập ván cục người. Phật tổ ngồi trên đài sen, 4 phía liếc nhìn thiên địa, muốn tìm ra người nói chuyện, thiết lập ván cục. Xem như, bất quá ván này, có thể không đơn giản chỉ có ta thiết. Âm thanh trong trẻo lại lần nữa truyền đến, lúc này lại mang tới huyền ảo. Cái này thái thượng vong tình ghi chép, bản thân liền là cục A. Bất luận cái gì quan sát qua hết cả thái thượng vong tình ghi chép người. Trừ phi đã là thiên giai, nếu không đều sẽ không tự chủ được tu luyện công pháp này. Mà đợi đến các ngươi đem cái này công pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hắc hắc, khi đó sẽ như thế nào? Đạm Đài Tuyền ngẩng đầu, nhìn 4 phía, y nguyên không tìm được thanh âm nơi phát ra. Chỉ được nhịn không được hỏi. Ha ha, tự nhiên là sẽ bị xem như hoa màu thu hoạch, bị xem như lợn làm thịt. Sẽ bị cái này, thái thượng vong tình lục, sáng tác người giết chết ăn thịt. Âm thanh trong trẻo ha ha cười nói, thế nhưng là, thái thượng vong tình ghi chép tác giả, vị kia thiên nhân không là chết sao? Một mực trầm mặc không nói Vũ Hinh đột nhiên nói, thiên nhân không phải sáng tác người, thái thượng mới là, mặt khác, kia đáng thương thiên nhân, đã bị thái thượng hấp thu. Hắn là cái thứ nhất người tu luyện, cũng là bị thái thượng cái thứ nhất nuốt mất ra hỏa. Âm thanh trong trẻo tựa hồ mang theo chút thổn thức. Thái thượng, không phải ngày sao? Cùng Vũ Hinh cùng một chỗ trốn ở trong góc thần nam nhỏ giọng nói. Bình thường tới nói, thái thượng, chính là ngày cách gọi khác. Nhưng bây giờ nhìn đến, thái thượng rõ ràng là người. Thái thượng, cái kia cùng Phật tổ. Thi hoàng đặt song song vô danh tiên tôn tự lẩm bẩm. Đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, chẳng lẽ là thời đại thái cổ vị kia hồng hoang cự đầu. Năm đó có truyền ngôn, cái gọi là thái thượng, chính là ngày hóa thân, là đại biểu cho thiên đạo người. Dừng một chút âm thanh, vô danh tiên tôn run rẩy thanh âm, có chút sợ hãi tiếp tục nói, thái thượng là người, liền như là thanh thiên không phải ngày. Tại thời đại thái cổ liền lưu truyền rộng rãi. Cái gì? Nghe được, thái thượng, thế mà như thế nghiêu bức. mà thấm người mình tương lai đều sẽ không tự chủ được tu luyện thái thượng vong tình lục, trở thành thái thượng chất dinh dưỡng. Đông đảo thần vương thần hoàng trong lòng sợ hãi vô cùng, càng là đối với cái kia vừa mới phát ra trong sáng thanh âm phía sau màn thiết lập ván cục người thống hận không thôi. Ha ha, đừng sợ, các ngươi bất quá sâu kiến, bản đế không rảnh hố các ngươi. Âm thanh trong trẻo lại lần nữa tự thiên địa bát phương vang lên. Đạo thanh âm này giờ phút này tràn đầy ngạo nghễ, bản đế chẳng qua là tại dùng các ngươi khi cái kia thơm ngào ngạt mồi câu, đi câu cái kia thái thượng, đi câu này thiên đạo đến đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.